Thánh Vương, chương 709, Tuyên Cổ Thần Tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 709, Tuyên Cổ Thần Tàng. Sao, công trai, ngươi vừa nói gì? Web chuyện vợ chồng Nho Vân song tiên thất kinh, hình như không nhận ra nổi con mình vậy. Sao ngươi lại có kế hoạch như vậy được? Ngươi bái Diệp Thiếu làm sư bao giờ? Phụ Từ, hừ, chuyện này không cần các ngươi biết. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi, sinh hóa độc trong cơ thể ta không phải là giả như đã bị Diệp Thiếu dùng tu vi vô thượng trấn áp, cho dù Long Ngạo Thiên hôm nay không cứu thì Diệp Thiếu cũng sẽ giúp ta khu trừ. Diệp Thiếu bế quan tìm hiểu, hiện giờ sắp xuất quan, công lực tiến nhanh không còn, còn có liên lạc rất lớn với thế giới tương lai. Đến lúc đó thống hất chư thiên tiên giới, các ngươi cũng là những người đứng đầu. Cái gì mà Thánh Nho Học Viện quá nhỏ bé rồi. Tới lúc đó viện chủ Thánh Nho Học Viện cũng sẽ chết trong tay ta. Các ngươi sẽ là chủ nhân nơi đó. Thiếu niên Nho Bất Đạo điên cuồng cười ha hả. Long Ngạo Thiên không ngờ lại muốn ta bái lại. Ta sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tuyên Cổ Thần Tàng sẽ dụ dỗ hắn ra. Đến lúc đó Diệp Thiếu sẽ sắp đặt mưu kế tự mình động thủ giết chết hắn hoặc bắt làm nô lệ cho chúng ta. Chấm, con ơi, ngươi không ngờ lại có hùng tâm tráng trí như vậy. Trước đây ta không nhận ra, còn nghĩ ngươi là kẻ chỉ biết chơi bời, nhưng không ngờ ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy. Vợ chồng Nho Vân mừng rỡ nói, đây đều là ân đức của Diệp Thiếu, ta bái Diệp Thiếu làm thầy cũng đã lĩnh ngộ được trên thế giới này chỉ có lực lượng và quyền thế mới là vĩnh hằng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Nho Bất Đạo lại cười điên cuồng, các ngươi đi đi quản lý Thánh Nho Học Viện cho tốt, bồi dưỡng thêm nhân tài cho Chu Tiên Tông chúng ta, sau này Diệp Thiếu thống nhất tiên giới, chúng ta đều là công thần. Tốt, phu phụ Nho Vân song tiên nói, nếu con đã có hùng tâm tráng trí như vậy thì sao chúng ta lại không giúp đỡ chứ? Trên thực tế Long Ngạo Thiên kia chẳng qua chỉ là một thằng nhãi xấu xa dựa vào phù lục của trưởng lão trong tộc mà thu lợi thôi. Ngươi thấy hắn chiếm được nhiều bảo tàng như vậy mà còn chưa thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, có thể thấy trình độ thế nào rồi. Ngươi bái hắn làm thầy, chúng ta cảm thấy quả là không thể tưởng tượng được. Hiện giờ xem ra là vì Diệp Thiếu lập công, chuyện này đúng là không sai. Diệp Thiếu là người hùng tại đại lược, gia tộc trong đấu xuất thiên tiên giới rất vĩ đại, bản thân nắm Chu Tiên Vương phù lục, vạn giới vương đồ sớm muộn cũng là của hắn, mạnh hơn Long Ngạo Thiên không biết bao nhiêu lần. Buồn cười chính là Long Ngạo Thiên lại tự cho mình thông minh, đùa khắp thiên hạ, đối nghịch với Diệp Thiếu. Hắn biết Diệp Thiếu căn bản không thèm coi hắn vào đâu, nếu không vì Cửu Dương Thần Tông lúc này còn lợi dụng được hắn thì chỉ sợ hắn đã chết rất khó coi rồi. Trong lúc nói chuyện, phu phụ Nho Vân song tiên liền bay ra ngoài, để lại Nho Bất Đạo ở nơi này. Nho Bất Đạo đột nhiên phát ra một tiếng hú dài, đồng thời quỳ gối trong gió lốc vũ trụ, lẳng lặng ở đó. Chỉ chốc lát sau, sâu trong gió lốc vũ trụ có một luồng sáng xuất hiện. Trong đó một có thiếu niên đi ra, chính là Diệp Thiếu. Khấu kiến sư phụ, trên mặt thiếu niên Nho Bất Đạo hiện lên vẻ sùng bái. Sư phụ, ta đã dựa theo lời ngài, trở thành đệ tử của Long Ngạo Thiên thành công. Nhưng đệ tử cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, loại tiểu nhân vật này không ngờ lại dám đối nghịch với sư phụ. Đệ tử sẽ tìm cơ hội ám sát hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, muốn thành nghiệp lớn thì đầu tiên ngươi phải chịu khổ sở một chút rồi. Diệp Thiếu nói, đứng lên đi, nhẫn nhục ngày hôm nay có thể đổi lấy huy hoàng ngày mai. Không nhịn được việc nhỏ sẽ làm loạn đại mưu. Long Ngạo Thiên này nếu có thể giải cứu được kịch độc sinh hóa thì sau lưng hắn khẳng định có lão quái long tộc nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ ủng hộ, chỉ có ta mới có thể một đòn đánh chết hắn. Đương nhiên nếu lão quái cấp cao nhất của long tộc xuất hiện thì chỉ sợ ta cũng không giết nổi người này. Người này không biết là quân cờ gì của long tộc bố trí đây. Làm người ta không thể hiểu nổi. Long tộc thần bí từ bát bộ thiên tiên giới, ai cũng am hiểu ẩn nhẫn tính toán, nếu không thì cũng không thể sống sót trong thời đại bị chư thần áp bách. Sư phụ nói phải, Nho Bất Đạo vội vàng than thở, nhưng sư phụ có thể diệt Long Ngạo Thiên kia sớm một chút không? Đệ tử ngày nào còn làm đệ tử dưới trướng hắn đều cảm thấy là đại sỉ nhục, không khắc cũng không chịu đựng được. Ngươi không phải là nóng lòng quá à, Diệp Thiếu nói, ta biết để ngươi làm đệ tử một con kiến hôi như vậy là sỉ nhục ngươi, nhưng có thể dụ dỗ hắn đi ra hay không phải xem vào ngươi rồi. Mấy ngày này ngươi hãy nói với hắn về bí mật của Tuyên Cổ Thần Tàng. Khẳng định hắn sẽ hỏi ngươi thu được Tuyên Cổ Thần Tàng từ đấu. Vì thế ngươi có thể dẫn hắn đi tìm, ta đã bố trí một trận pháp rất lớn ở di tích đó rồi, cam đoan hắn khó có thể thoát khỏi tai kiếp. Vâng thưa sư phụ, Nho Bất Đạo chuẩn bị rời đi. Đừng vội, ngươi chờ một chút, ngươi đã trợ giúp ta hoàn thành chuyện lớn này, sao ta lại không ban cho ngươi chút lợi ích được? Trên thực tế độc sinh hóa trên người ngươi dù Long Ngạo Thiên không giải giúp thì ta cũng nhất định cam đoan ngươi sống sót. bởi vì ta đã có liên lạc với thế giới tương lai từ sớm rồi. Diệp Thiếu vừa nói vừa chắp tay sau lưng, hắn lẳng lặng chờ đợi, thần bí mười phần. Chỉ chốc lát sau, không gian có nơi sắp có, một bóng đen vô thanh vô tác trai ra. Bóng đen này là toàn thân người, ở bên trong không ngờ là một chiến sĩ tương lai cường đại. Như không phải Nho Bất Đạo cảm thấy tim đập thình thịch. Hiện tại trong thế giới tiên đạo có thể nói là nhìn chiến sĩ tương lai là biến sắc, ai nấy đều sợ hãi. Diệp Thiếu cường đại, người thừa kế Chu Tiên Vương, chuyện chúng ta bàn luận thế nào rồi, người rốt cục có trợ giúp chúng ta đánh tan liên minh hộ đạo không? Hiện giờ liên minh hộ đạo cường đại ngăn trở chúng ta khiến cho chúng ta không thể bộc phát đại quy mô chiếm lĩnh một vũ trụ và tiên giới. Nếu như người trợ giúp chúng ta nhổ cái đinh này thì chúng ta sẽ cho người lợi ích vô thượng. Chiến sĩ tương lai cường đại này nói. Ta là Quang Vũ giả, hứa hẹn trịnh trọng với ngươi. Hứa hẹn, đều là chó má cả. Ta không tin, Diệp Thiếu lạnh nhạt nói. Nói ra điều kiện, các ngươi nếu đáp ứng thì thôi, còn không thì chúng ta sẽ là kẻ địch. Quang Vũ giả ngươi dù có mạnh mẽ thì trong mắt ta cũng thế cả tôi. Thứ nhất là thần cách thật, ta muốn đánh sâu vào bất hủ vương tọa thành tựu cảnh giới chư thần. Thứ hai là biết thế giới tương lai các ngươi hẳn chiếm được Chu Tiên 1, 2 hay 3 tấm. Ta muốn hết, vương phủ lục rồi, xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Diệp Thiếu châm chọc chiến sĩ tương lai Quang Vũ giả không hề tức giận chút nào, chỉ thân nhiên nói, muốn sinh ra thần cách thật cần năng lượng quá nhiều, người đứng đầu vô thượng của chúng ta không thể đáp ứng ngươi. Thứ hai, Chu Tiên vương phủ lục trong thế giới tương lai của chúng ta đúng là có nhưng đang nghiên cứu, cũng không có ba tấm mà chỉ có một tấm. Ngươi nếu trợ giúp chúng ta quét sạch hết liên minh hộ đạo thì chúng ta có thể tặng cho ngươi. Nói như vậy thì tức là các Diệp Thiếu cười ha hả, không bỏ ra chút lợi ích nào mà muốn ta ra tay, làm sao có thể thế chứ? Ngươi đã không có chút thành ý như vậy thì ta cũng chỉ còn có một cách lựa chọn. Quang Vũ giả, ngươi đừng hòng đi nữa, ở lại làm nô lệ cho ta đi. Chờ một chút, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN Quang Vũ giả thấy Diệp Thiếu chuẩn bị ra tay liền nói. Diệp Thiếu, chúng ta mang theo thành ý tới. Trên thực tế chúng ta không thể đưa tấm Chu Tiên Vương phù lục kia cho ngươi bởi chúng ta biết tính cách của ngươi, chiếm được bảo bối rồi khẳng định trở mặt không nhận ngươi. Hợp tác với ngươi hoàn toàn chẳng nói tới danh dự làm gì. Vậy các ngươi còn có gì có? Diệp Thiếu âm trầm nói. Quang, ta biết ngươi không có cách gì với độc sinh hóa của chiến sĩ tương lai chúng ta. Mà hiện tại lại có một người có thể giải trừ độc dược của chúng ta, cũng là kẻ ngươi vây địch của ngươi. Ngươi muốn đối phó với hắn lại không thể thành công. Chúng ta có thể đưa thuốc giải độc sinh hóa cho ngươi. Thứ hai là chúng ta có thể trợ giúp sát người kia. Chúng ta cũng biết một chút tin tức về hắn, là một thanh niên mới nổi của Long tộc, sau lưng có trưởng lão Long tộc ủng hộ. Ngươi muốn giết hắn thì không dễ đâu, cùng chấn định không hề sợ Diệp Thiếu giết hắn. Thế giới tương lai của các ngươi đúng là lợi hại, nhưng thật ra đã vô ta thì phải hiểu rõ, đàm phán với ta không thể đi tay không? Mang ta luôn không biết đi tay không mà về bao giờ. Quyết sẽ thông báo cho các ngươi tiến hành vây ra trên vũ. Không sai, biết tâm lý của đây, Diệp Thiếu lợi ích định vậy đi, kẻ nọ vừa xuất hiện thì ta giết, nhưng các ngươi cũng đừng có đi ra nhiều quá. Nụ cười thần bí, Diệp Thiếu lộ xin cứ mặt chốc của nói. Chuyện này chiến sĩ tương lai cường vũ giả, hỏa vũ giả, ám vũ giả, lôi vũ giả, xa vũ giả. Còn cả thủ vũ giả đại nhất, quang lĩnh vĩ đại của chúng ta, đầu mục của sáu vũ giả là không vũ giả tới. Đến lúc đó chém giết thằng nhãi kia, giết chết trưởng lão Long tộc xong, thủ lĩnh vĩ đại không của chúng ta có thể luận bàn hữu nghị với Diệp Thiếu một phen. Nhiên chấn động song trưởng, phóng ra một hình cầu, não của chúng ta, trong đó có phương pháp giải độc còn có một rất nhiều cơ giáp cường đại, mặc vào xong có thể chống lại quang vũ giả đột quang không tử của ngươi đi. Trong liền, cái gì mà vũ giả thủ, đây là gian chứa cường giả cảnh giới toái thần, đưa cho đệ lúc nói chuyện quang vũ giả vặn vẹo biến mất hoàn toàn. Diệp Thiếu nhíu mày, mặt hiện nụ cười tàn nhẫn, không lĩnh vĩ đại chứ. Muốn luận bàn với ta sao? Đến giả của các ngươi phải chết, ta sẽ mượn năng lượng linh hồn ngươi tu luyện chí tôn xuất thiên nguyên huyền công của ta. Vừa mở quang một luồng thần niệm tiến vào, lập tức luyện hóa. Cơ giáp cường đại cũng xuất hiện, che trên người Nho Bất Đạo thu nhỏ tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ giáp này ta đã trợ giúp luyện hóa rồi, cũng khắc lại phù văn trên đó, lại tặng cho ngươi một năng lượng thạch là thần tinh trong một thần khu. Lúc đó sáu vũ đều khổng lồ các đầu vừa hắn não ra. Một bộ uy lực lớn hơn hẳn, ta viên thể do ta ngẫu nhiên có được từ giả. Vâng, Nho Bất Đạo mừng rỡ, định sẽ sớm, ta nhất phụ hoàn thành nghiệp lớn. Xúc sinh được chứ, kia, đi đi, nhìn Nho lát sắc, đáng bất mặt ngươi chỉ biết nói mồm thôi phải không? Đạo đi xa, hắn liền không bổn nguyên ta tưởng đều chết. Yên tâm, chúng ta sẽ đưa ra 6 tới lực lượng suy yếu thực lực lai các ngươi tương ngày giá trị nữa. Ngờ xanh đầu độc tiểu xúc sinh Long Ngạo Thiên, trợ giúp sư làm sao có thể để tuyên cổ thần tàng rơi vào tay tiểu phải Diệp Linh rằng mét muốn thiếu nói hồn ta chết cứu đầu nghiên cứu quang não. Chỉ trong to kịch độc sinh hóa ta, đây rõ là thế kia đều phải tổn thương giới tương lai muốn làm lắm. Người thế giới mặc mưu tốt của sẽ cả, bát hong thắt công mộng nhập thần cơ à, tốt lắm, cách chương.